Dạ Vũ Thương Khung, chương 92, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau chỉ thấy Trác Phi Phàm lên tiếng, tên mặt chuột kẻ thù của ngươi rốt cuộc là kẻ nào, mau nói ra ta sẽ giúp ngươi báo thù. Dạ Từ Lương bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Đúng vậy Thần Thâu, chúng ta thấy người gặp nạn rút đao tương trợ mà mau nói đi. Tiêu Thần Thâu nghe xong ánh mắt tràn ngập sự cảm kích nhưng rất nhanh hắn lắc đầu cười đau khổ nói. Đa tạ các vị, nhưng ta thật không nói được, chỉ sợ các vị giúp ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trác Phi Phàm nghe vậy lập tức nói. Trác Phi Phàm, ta đầu đội trời chân đạp đất còn chưa e ngại ai bao giờ, mặt chuột mau nói đi. Giả Tử Lương cùng bốn nữ cũng mong đợi, nhưng Tiêu Thần Thâu chỉ lắc đầu đáp trả. Đúng lúc này Ô Long Bảo lên tiếng. Lương ca, tên đầu bạc không cần hỏi nữa, ta biết rất rõ, để ta nói. Trác Phi Phàm nghe vậy lập tức quay sang nhìn Ô Long Bảo lên tiếng. Được, tên heo mập mau nói. Ô Long Bảo cũng không quan tâm tới vẻ mặt cầu xin đừng nói của Tiêu Thần Thâu mà cất lời. Kẻ thù của hắn chính là Viên gia ở thành Tây, thế lực này cũng không phải mạnh mẽ gì, gia chủ bọn họ có tu vi luyện huyền kỳ nhất tinh, nhưng mọi gia tộc ở thành Tây đều e ngại Viên gia, đó chính là con gái gia chủ. Viên gia chính là tiểu thiếp của Bình Tây Vương Đoàn Tam Quy, mà chính năm xưa Tiêu Húc Nhật đã trộm đồ của người này mới dẫn đến thảm sát cả nhà họ Tiêu. Mấy người Giả Từ Lương nghe Ô Long Bảo nói thì đã hiểu tại sao Tiêu Thần Thâu không chịu nói cho bọn họ biết, Bình Tây Vương Ngô Tam Quy ở đế đô này cũng là dạng nhân vật đứng đầu, mà bọn họ giống như con sâu cái kiến, dù cố gắng diệt được Viên gia nhưng còn Bình Tây Vương thì sao, nếu đến lúc đó bị Bình Tây Vương phát hiện ra thì kết cục không cần nói đã rõ ràng như ban ngày. Mấy người Trác Phi Phàm im lặng không mở miệng, một lúc sau chỉ thấy Giả Từ Lương lên tiếng đánh vỡ không gian im lặng. Bình Tây Vương thì sao, nếu kẻ thù của bằng hữu đang ở ngay trước mặt mà còn không giúp đỡ thì còn gì xứng đáng với hai từ nam nhân. Nghe lời nói khí thế hừng hực của Dạ Tử Lương thì đến ngay cả tên nhát gan Ô Long Bảo cũng nói lớn. Lương ca nói rất đúng, Bình Tây Vương thì thế nào còn chưa đánh lại phụ thân ta đâu, nếu có chuyện gì ta nhất định gọi phụ thân ta tới, mặt chuột ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi báo thù. Tiêu Thần Thâu từ khi chứng kiến cả nhà bị giết hắn đã không cảm nhận được thứ tình người như vậy rồi, chỉ thấy lúc này đôi mắt hắn đã đỏ hoe, miệng hắn run không nói thành lời. Các vị, ta, Giả Từ Lương mỉm cười đưa bàn tay ra rồi nói. Không cần quá xúc động, tin tưởng vào người bằng hữu này chứ. Tiêu Thần Thâu nghe vậy gật đầu rồi nắm chặt bàn tay Giả Từ Lương, Trác Phi Phàm cũng tiến lại đặt bàn tay lên, Ô Long Bảo cũng không đứng yên, hắn vác thân hình mập mạp như con heo nái chạy lại rồi đưa ra cái móng giò nói. Được, sau này chúng ta chính là huynh đệ rồi. Trong căn biệt viện của Giả Từ Lương chỉ thấy bốn người Giả Từ Lương, Trác Phi Phàm, Ô Long Bảo, Tiêu Thần Thâu đang xì xào lên kế hoạch báo thù, bốn nữ Vũ Loan thì Giả Từ Lương không cho tham gia vì sợ nguy hiểm cho các nàng, chỉ thấy tiếng xì xào bàn tán to nhỏ trong phòng làm bốn nữ vô cùng tò mò, một lúc sau Dạ Vũ Loan lên tiếng. Đình tỷ, hai vị muội muội mau lại đây, chúng ta cũng bàn kế hoạch. Kim Đàn Nhi ngây thơ hỏi, Vũ Loan tỷ chúng ta có kế hoạch gì bàn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ba nữ Vũ Loan đã trao đổi ánh mắt nên đã thông suốt, chỉ thấy lúc này ba nữ Vũ Loan nhìn Kim Đàn Nhi cười tà rồi lập tức kéo tay tiểu cô nương chạy vào phòng đóng sập cửa lại. Trong căn phòng chỉ thấy Dạ Tử Lương lên tiếng, chúng ta nếu muốn diệt Viên gia cần suy tính kỹ càng trước, nếu không để Bình Tây Vương phát hiện thì mọi chuyện sẽ hỏng bét, ba vị mời nói ra kế hoạch của mình. Chỉ thấy ba người đăm chiêu suy nghĩ rồi Trác Phi Phàm lên tiếng. Ta có kế hoạch này, mọi người nghe thử, đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tấn công trực diện vào Viên gia, trực tiếp đánh bất ngờ lấy đầu gia chủ Viên gia. Ba người Giả Từ Lương, Tiêu Thần Thâu, Ô Long Bảo nghe vậy thì mặt đen lại, cái tên khốn này nêu ra cái ý tưởng ngu hết chỗ nói, này cũng gọi là kế hoạch sao, tên này đúng là ngu đến nỗi đầu tóc bạc trắng rồi. Lúc này Tiêu Thần Thâu lại lên tiếng. Ta có kế hoạch, đầu tiên Ô Long Bảo sẽ giả làm ăn mày đến quậy phá Viên gia, còn ba người chúng ta sẽ giả làm quan binh tiến đến bắt ăn mày rồi bất ngờ tập kích lão cầu Viên Chí. Vừa nghe Tiêu Thần Thâu nói ra kế hoạch, Trác Phi Phàm lập tức vỗ tay khen. Kế hoạch của mặt chuột rất hay. Chỉ thấy lúc này Dạ Từ Lương cùng Ô Long Bảo trợn mắt nhìn hai người bọn họ rồi đồng thanh nói. Khó vậy mà hai người cũng nghĩ ra, chẳng lẽ người Viên gia ăn chay sao, còn chưa nói lão già gia chủ Viên Chí có tu vi luyện huyền kỳ nhất tinh nữa, các ngươi muốn tự sát cũng đừng dẫn bọn ta theo chứ. Chỉ thấy một lúc sau Dạ Từ Lương ra hiệu cho bọn họ lại gần rồi nói ra kế hoạch của bản thân, vừa nghe xong bọn họ hơi đăm chiêu rồi đều gật đầu đồng ý, phía bên kia bốn nữ Vũ Loan cũng lên kế hoạch hoàn hảo, chỉ thấy bốn nữ lúc này cười tươi bước ra hoa viên vui đùa. Cách chương.